Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 187, Đế Thần Chi Tâm. Một vạn năm, ta một mực đều đang đợi một cơ hội. Vân Khê chằm chằm vào Thanh Lâm, lộ ra kinh tâm động phách mỉm cười. Mà ngươi, tựu là cái này cơ hội. Thanh Lâm trầm mặc, toàn thân hàn ý phát ra. Ngươi là đế thần tộc tộc nhân, ngươi có được đế thần tộc xích mang, chỉ có ngươi mới có thể lại để cho ta được đến ta muốn lấy được chí bảo. Vân Khê mỹ lệ khuôn mặt hiện lên ra một chút điên cuồng. Tại thoại âm rơi xuống về sau, Vân Khê thân ảnh trực tiếp biến mất, tiếp theo trong nháy mắt, đúng là đi thẳng tới Thanh Lâm trước mặt. Thanh Lâm không nói hai lời, ba cánh hoàn toàn triển khai, hắn trong tay huyễn lưu tâm yểm, càng là vung vẩy mang theo ngập trời hung hãn chi lực, ở đằng kia hắc vụ bộc phát chính giữa, mở rộng vạn trượng, hung hăng bổ về phía Vân Khê, vật ấy cùng cái kia cung thần giống nhau, có thể tiêu diệt tam thập tam thiên khai thiên kiếp, lại diệt không được ta. Vân Khê thanh âm y nguyên êm tai, có thể nàng theo như lời ra lời nói, lại làm cho Thanh Lâm thần sắc càng thêm âm trầm. Oanh, huyễn lưu tâm yểm ra đánh xuống, không gian nghiền nát, ngọn núi trực tiếp băng thành vô số khối vụn. Cái kia so với đệ nhị quật, nồng đậm trọn vẹn gấp mấy trăm lần, có thể so với thực chất xích mang, càng là tại đây bổ một phát phía dưới, từng khúc vỡ ra, nhưng là như thế ngập trời chi lực, lại không có thương tổn đến Vân Khê dù là mảy may. Thân ảnh của nàng giống như quỷ mị, trực tiếp xuất hiện ở Thanh Lâm sau lưng. Tiêm vươn tay ra, chụp vào Thanh Lâm sau đầu. Thanh Lâm toàn thân hàn ý nổi lên, da đầu run lên, đế thần hư ảnh trực tiếp hiển hiện. Cùng Vân Khê đối oanh thời điểm, Thanh Lâm thân ảnh thì là thẳng đến xa xa mà đi. Hắn cảm thụ đạt được, theo tiến vào nơi đây bắt đầu, cái kia triệu hoán cảm giác là được lại lần nữa nổi lên trong lòng. Tựa hồ chỉ có chỗ đó mới có thể có một đường sinh cơ. Muốn chạy, Vân Khê mỉm cười, thủ trưởng ngỗ, nhìn như vô lực, nhưng dĩ nhiên đạt đến tinh hoàng cảnh đỉnh phong đế thần hư ảnh. Nhưng lại trực tiếp sụp đổ, tốc cực nhanh. Thậm chí liền đế thần không gian đều chưa kịp thi triển. Tu vi của nàng, ít nhất cũng là khai thiên cảnh trung kỳ. Thanh Lâm trong nội tâm nổ vang, tốc cực nhanh, càng là tại lao nhanh thời điểm. Cái kia dĩ nhiên chuyển biến thành màu tím sậm, thậm chí hướng màu đen chuyển biến thiên kiếp chi lực. Điên cuồng tuôn ra, thẳng đến Vân Khê mà đi. Vân Khê theo sát phía sau. Đối với cái kia ầm ầm mà đến thiên kiếp chi lực không thèm quan tâm. Ngón tay liền chút, này lực lại lần nữa sụp đổ. Nhưng là, dùng tu vi của nàng, dùng tốc độ của nàng, đuổi theo Thanh Lâm cực kỳ đơn giản. Có thể nàng vẫn luôn là cùng Thanh Lâm bảo trì vài trăm mét khoảng cách. Tựa hồ là tại chiêu tức, nàng là ở chờ ta tiến vào cái kia triệu hoán chi địa. Thanh Lâm trong nội tâm suy đoán, hắn thậm chí phi thường khẳng định, Vân Khê là ở bức bách chính mình, ép mình tiến về trước cái kia triệu hoán chi địa. Tựa hồ tại đâu đó, nàng có thể đạt được chỗ tốt rất lớn, nhưng Thanh Lâm không có cách nào, hắn nhất định phải đi, chỉ có tại đâu đó, mới có một đường sinh cơ. Nghĩ như thế, Thanh Lâm dứt khoát không hề thi triển bất luận cái gì công kích cùng ngăn cản. Chỉ là chạy trốn, trốn hướng cái kia triệu hoán chi địa, mà Vân Khê lại cũng không có đối với Thanh Lâm lại ra tay nữa. Đây càng thêm xác minh Thanh Lâm suy đoán. Đoán được thì đã có sao? Nơi đây đã bị ta hoàn toàn phong tỏa. Nếu ta không chịu, đại đế cảnh phía dưới, ai cũng ra không được. Vân Khê mảnh mai thân ảnh duyên dáng yêu kiều, nhưng Thanh Lâm thật sâu thấy được Vân Khê đích thủ đoạn. Cùng cái này thủ đoạn so sánh với nàng cái kia dung nhan tuyệt thế. thật sự là không tính là cái gì. Theo chạy trốn, thời gian trôi qua, trong chớp mắt, hai ngày đã qua, nơi đây thật sự là quá lớn. Thanh Lâm từng đang ở trong mộng, nhìn thấy qua phụ thân của mình, đế thần tộc tộc trưởng. Có thể Thanh Lâm nhớ rõ, thân thể của hắn cũng không có như vậy khổng lồ. Vân Khê một mực đều cùng sau lưng Thanh Lâm. Tại Thanh Lâm quay đầu thời điểm, tổng sẽ lộ ra dáng tươi cười, mà theo cái kia triệu hoán chi địa càng ngày càng gần. Vân Khê trên mặt thần sắc, kích động cũng càng lúc càng nồng nặc. Rốt cục, tại ngày thứ năm, Thanh Lâm thấy được một cái ngọn núi. Có lẽ, không thể được xưng tụng là ngọn núi, bởi vì nó chỉ có 100 mét cao, cùng với khác ngọn núi so với, như cự nhân cùng con sâu cái kiến. Tại cái này trên ngọn núi, có một khối lóe ra ba màu chi sắc tinh thạch. Cái kia tinh thạch bị một mảnh ba thải quang mang bao vây lại, ngăn cản hết thảy muốn tiếp cận chi nhân, đế thần chi tâm. Chứng kiến vật ấy, Thanh Lâm thật sâu hít vào một hơi. Hắn rốt cục đã tin tưởng Vân Khê, bởi vì giờ phút này đế linh cũng đang trợn mắt há hốc mồm nhìn xem cái kia nơi ba màu tinh thạch. Lộ ra khiếp sợ, nơi đây, vì sao lại có đế thần tộc hàng lâm? Đế linh há to mồm, Thanh Lâm không biết, có thể hắn biết nói, từ cái này một lần sự tình bắt đầu, thiên đạo liền không cho phép đế thần tộc ly khai thất cấp bản đồ. Chỉ có phụ thân của Thanh Lâm, có thể dùng đại thần thông chi lực, ly khai thất cấp bản đồ, nhưng này miếng lóe ra ba màu tinh thạch đế thần tộc, rõ ràng chỉ là đế thần tộc bình thường tộc nhân. Đế thần tộc tộc trưởng, thế nhưng mà đạt đến 6 màu, lại không quản hắn khỉ gió như thế nào khiếp sợ. Cái kia theo sát mà đến Vân Khê, đang nhìn đến này cái ba màu tinh thạch thời điểm, bỗng nhiên ngơ ngẩn, hô hấp dồn dập. Quả là thế, ta tính ra nơi đây là đế thần tộc, tính ra cái này đế thần tộc đã chết, tính ra cái này đế thần tộc còn bảo lưu lấy cực kỳ nguyên vẹn đế thần chi tâm. Nhưng ta tìm vạn năm, y nguyên tìm không thấy cái này đế thần chi tâm. Hết thảy đều bởi vì ta không phải đế thần tộc nhân. Nhưng giờ phút này, Vân Khê nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn, đến cuối cùng diễn biến thành cười to. Cái này cười to chính giữa có kích động, có điên cuồng, có hưng phấn. Tựa hồ loại này cảm xúc căn bản là không ứng nên xuất hiện tại trên người của nàng. Càng là tại cười to thời điểm, Vân Khê thân ảnh nhất thiểm, trong một chớp mắt là được đi tới cái kia ba màu tinh thạch trước mặt. Tiêm vươn tay ra, bay thẳng đến cái kia tinh thạch chảo tới. Nhưng vào thời khắc này, cái kia ba màu tinh thạch phía trên nhưng lại bỗng nhiên bộc phát ra kinh người hào quang. Tia sáng này lập tức bao trùm Vân Khê, làm cho Vân Khê biến sắc. Ngươi biến hóa lại quỷ dị, thì như thế nào có thể kiếm thoát của ta tính toán tài tình chi thuật? Vân Khê ánh mắt lập lòe, trong tay xuất ra một vật. Vật ấy toàn thân lóe ra xích sắc quang mang. Thanh Lâm theo trên của hắn, có thể cảm nhận được nồng đậm thân thể chi lực. Ta mặc dù tìm không thấy đế thần chi tâm chỗ, có thể ta lại tìm được ngươi đế thần thân thể tinh hoa. Vân Khê ánh mắt lập lòe, trực tiếp đem cái kia màu đỏ chi vật nuốt vào. Tại nuốt vào nháy mắt, nàng tuyệt thế khuôn mặt bỗng nhiên trở nên dữ tợn mà bắt đầu. Toàn thân càng là không ngừng truyền ra nổ vang thanh âm, tựa hồ là tại thừa nhận lấy khó có thể nói rõ thống khổ. Cái này thống khổ rằng co trọn vẹn nửa ngày lâu, mà khi cái này thống khổ biến mất thời điểm, Vân Khê thân ảnh trực tiếp bị bắn đi ra. Mặc dù là nuốt đế thần tộc huyết nhục tinh hoa cũng vô dụng, không có khả năng. Vân Khê giống như điên cuồng lần nữa chạy về phía đế thần chi tâm. Có thể cái kia 3 mét khoảng cách nhưng lại phảng phất cách vài vạn năm. Nàng bộc phát ra toàn thân tu vi cũng lấy không được, thử mấy lần về sau, Vân Khê thân ảnh dừng lại, thủ trưởng lật qua lật lại tầm đó, lại là xuất ra một vật. Vật này là một đạo hư ảnh, hơn nữa không phải chỉnh thể hư ảnh, chỉ là một bàn tay. Cái này thủ trưởng xuất hiện về sau, không đều Vân Khê suy tính, lập tức duỗi ra một ngón tay, chỉ hướng Thanh Lâm. Thấy vậy, Vân Khê nao nao, lông mày nhíu chặt, mà bắt đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.